Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 458, đường dưới quỳ người phương nào, 3/10. Góc truyện audio.com. An Lương ở đua xe thời điểm. Tiễn Tiểu Cương cũng gia nhập trong đó. Hắn tuyển xứng đáng vô cùng đơn giản. Bởi vì trong kho nam tiêu phối đã vô cùng phong phú. Hơn nữa, không có đặc thù làm riêng nhu cầu. Tiễn Tiểu Cương lựa chọn cơ bản là tiêu phối. Tiễn Tiểu Cương cùng An Lương ở Kim Cảng Quốc tế đường xe hơi trên lại còn tốc 5 vòng. Tuy rằng Lamborghini đại ngưu tính năng siêu qua bảo mã M8. Nhưng An Lương kỹ thuật lái xa xa siêu qua Tiễn Tiểu Cương. Cuối cùng là An Lương lấy trọng đại ưu thế cùng tuyến. Hai người trước sau trở lại chờ đợi khu. Tiễn Tiểu Cương sắp tới. Liền hạ thấp giọng nhanh chóng nói. Lương ca, dạy dỗ ta. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Cái quỷ gì? An Lương hỏi ngược lại. Khuê mật a, Tiễn Tiểu Cương xấu cười mà nói. Ở trước mặt bạn gái ôm bạn gái khuê mật. Ta cũng muốn. Ta mới vừa liền nói. Ngươi tư tưởng của người này có vấn đề. Ta nhưng là thuần khiết người đàn ông tốt. An Lương nghĩa chính ngôn từ nói. Ta ói ra. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. Lương ca, đừng như vậy. Ta chân tâm thỉnh giáo. Ta cũng không biết. Đại khái là ta đáng giá bị tín nhiệm. An Lương đáp lại. Này, Tiễn Tiểu Cương vô lực phản bác. Đúng rồi. Hải Dương ca cùng Viễn ca có khỏe không? An Lương quan tâm dò hỏi. Rất tốt. Tiễn Tiểu Cương gật đầu. Hải Dương ca cùng Hồ Tiểu Ngư đi tới sát vách Po Sơ Điếm. Viễn ca cùng Miêu Tuyết Y ở trong quán trò chuyện. Ta nghĩ bọn họ nên càng muốn biết Lương ca ngươi đến tột cùng làm sao quyết định chị dâu chứ. Trước thời điểm, đế đô ba huynh đệ luôn cảm thấy An Lương thật thê thảm thật thê thảm. Liền cái quán ba cũng không thể đi. Bây giờ nhìn lên là An Lương không muốn đi chứ. Bất kể là thập tam tiên sinh, vẫn là âu ti quán ba. Bầu không khí tổ em gái là cái gì yêu ma quỷ quái. Nếu như miễn cưỡng muốn so sánh, nhất định phải phân một cái cao thấp. Tiễn Tiểu Cương cảm thấy Ninh Nhược Xương so với Trần Tư Vũ càng đẹp mắt một điểm. Nhưng mà bất kể là Trần Tư Vũ, vẫn là Ninh Nhược Xương. Bất luận cái nào đều là treo lên đánh thập tam tiên sinh cùng âu ti quán ba bầu không khí tổ tồn tại. Vì lẽ đó An Lương tại sao không đi quán ba? Trong lòng không mấy, Lương ca, người đánh cái thời gian mang chúng ta đi vũ đạo học viện xem một chút đi. Tiễn Tiểu Cương đề nghị, An Lương từ chối, người cũng không suy nghĩ một chút, ta có thể đi sao? Tiễn Tiểu Cương vỗ vỗ đầu. Được thôi, chúng ta hôm nào chính mình tổ một đoàn, chuyên môn đi quốc gia vũ đạo học viện nhìn. Không qua, ta đột nhiên cảm thấy, ta ở trong đám một lời thành sấm. Hải Dương ca là nguy hiểm, Viễn ca phỏng chừng cũng không xa. Cuối cùng chỉ còn dư lại ta một cái tự do chiến thần. An Lương cười đáp lại, thật là có khả năng. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương lái xe chạy tới. Vân Hải Dương sau khi xuống xe, liền nhanh chóng nói lên. Ha ha ha, Lương ca, bọn họ đến rồi. Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đến rồi. Vân Hải Dương cười lớn nói. Hà, An Lương nghi hoặc, Vân Hải Dương tỉ mỉ giải thích lên. Nguyên lai Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa một đoàn đội đến Thiên Phủ. Bọn họ liên hệ Thiên Phủ cảnh sát bên trong kinh tế điều tra cảnh sát. Nhưng mà Vân gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Làm Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đoàn đội tìm đến cửa thời điểm. Kinh tế điều tra cảnh sát bộ ngành khách khí tiếp đón. Biểu thị nhất định sẽ cố gắng điều tra. Nhưng làm sao điều tra? Cái kia hoàn toàn là Thiên Phủ kinh tế điều tra cảnh sát chuyện của chính mình. Còn chưa tới phiên Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đến quơ tay múa chân. Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đoàn đội khổ sở chờ đợi kết quả. Nhưng Thiên Phủ kinh tế điều tra cảnh sát hoàn toàn không hề nhúc nhích ý tứ. Bọn họ thậm chí không có liên hệ an tâm đầu tư công ty. Đúng, dựa theo Vân Hải Dương lời giải thích, phụ trách kinh tế điều tra cảnh sát căn bản không có liên hệ an tâm đầu tư công ty. Bởi vì Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa cung cấp chứng cứ không đủ. Toàn bộ là logic phân tích cùng suy đoán tin tức. Dựa vào cái gì liền điều tra an tâm đầu tư công ty? Nếu như an tâm đầu tư công ty là Neon công ty. Dựa theo Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa nắm giữ tin tức. Hoàn toàn hoàn hảo có thể triển khai toàn diện điều tra. Nhưng nơi này là Hạ Quốc. Thiên phủ bên kia kinh tế điều tra cảnh sát, trực tiếp đem Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đoàn đội đuổi đi. Để chính bọn hắn đi tìm địa phương dừng chân. Chuyện này hiện nay xử lý phương án chính là kéo dài. Vân Hải Dương giải thích nói, chỉ cần bọn họ tìm đến cửa, thiên phủ bên kia phụ trách kinh tế điều tra cảnh sát liền cẩn thận tiếp đón một hồi. Còn điều tra cái gì liền để bọn họ chậm rãi chờ 353. Yêu chờ sẽ chờ. Không giống nhau. Không chờ liền chính mình trở lại. Vân Hải Dương sau khi nói xong. Liền ha ha nở nụ cười. Như vậy thao tác tốt vô cùng. Bởi vì Neon cũng không thể nói Hạ Quốc không phối hợp. Hạ Quốc đang phối hợp. Còn làm sao điều tra? Neon cũng không thể giáo Hạ Quốc làm việc chứ. Hạ Quốc, ngươi ở dạy ta làm việc. Nếu như là như vậy. Vậy thì là Neon không đúng. Dựa theo như vậy biện pháp xử lý. Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa đoàn đội chỉ có một lựa chọn. Vậy thì là kiên trì chờ đợi. Kiên trì chờ đợi thiên phủ kinh tế điều tra cảnh sát điều tra. Cho tới đến tột cùng có thể hay không ở sân bay đợi được một chiếc thuyền. Chờ một chút, chờ một chút, thuyền nhất định đến. An Lương nghe xong Vân Hải Dương tự thuật. Hắn nhẫn không ở nở nụ cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến một bộ phim bên trong lời kịch. An tâm đầu tư công ty. Đường dưới quỳ người phương nào. Kinh tế tỉnh điều tra khóa. Ta chính là Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa. An tâm đầu tư công ty. Vì sao kiện cáo bản quan, cách chương.